Con mồi nguy hiểm, chương 70, phải làm thế nào với em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đang vui mừng của Liêu Minh Hiên đột nhiên ngưng đọng, đáy mắt âm thầm nổi lên cơn sóng ngầm. Mất vài giây mới nhìn qua cô, mở miệng hỏi, em có khách sao? Lục Ninh Thuần tự nhiên cảm thấy mình giống như bị bắt gian tại trận vậy. Nhưng mà cô đâu có làm chuyện gì mờ ám đâu chứ. Dạ vâng, đây là bạn thời đại học của em, Lâm Dật Phi. Anh ấy nói muốn đến thăm nhà em nên em đã mời anh ấy đến. Cô cảm thấy ngại ngùng đáp. Lâm Dật Phi vừa nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa đã ngay lập tức nhận ra anh. Phó Tổng, anh làm gì ở đây vậy? Liêu Minh Hiên âm trầm nhìn người đàn ông kia, bên môi bất chợt nở nụ cười thân thiện. Tôi là bạn của Ninh Thuần. Trùng hợp thật đấy, Ninh Thuần, sao em không nói cho anh biết em quen với cấp trên của anh vậy? Lâm Dật Phi ngạc nhiên quay qua hỏi cô. À, tại em cũng không biết mà. Cô ngại ngùng đáp, Liêu Minh Hiên là phó tổng tập đoàn Liêu Thị. Cả một tập đoàn lớn như thế, cô không nghĩ đến hai người sẽ lại chạm mặt nhau. Lâm Dật Phi nhìn thấy phó tổng cao cao tại thượng của mình cầm một đống đồ ăn vặt đến trước nhà Lục Ninh Thuần. Linh cảm đàn ông đã cho anh ta biết phó tổng đối với Ninh Thuần không phải bạn bè bình thường. Hai người này thực sự chỉ là bạn bè thôi sao? Lâm Dật Phi quan sát hai người kia, cũng tỏ ra khá tinh tế mở miệng nói với cô. Cũng đã trễ rồi, anh phải về thôi. Em với phó tổng cứ từ từ nói chuyện đi. À vâng, anh về ạ. Ninh Thuần có hơi khó xử, anh cũng chưa ngồi chơi được bao lâu. Lâm Dật Phi lấy áo khoác của mình, vỗ vai cô cười nói. Anh sẽ gọi điện cho em sau. Tạm biệt. Người đàn ông phía đối diện, đôi mắt hẹp dài của anh ta khẽ nheo lại. Vâng, tạm biệt anh. Anh nhớ đi đường cẩn thận. Cô cũng cười tươi đáp lại. Anh ta lại nhìn qua Liêu Minh Hiên, gật đầu lịch sự. Tôi xin phép về trước, Phó Tổng. Liêu Minh Hiên mỉm cười gật đầu chào. Ngay sau khi Dật Phi vừa rời đi, cô liền vội mời Minh Hiên vào nhà mình. Người đàn ông đặt túi đồ ăn xuống bàn, quan sát một lượt xung quanh căn phòng. Chiếc laptop còn sáng đèn được đặt trên ghế sofa, gối ôm của ghế cũng bị vứt lung tung. Còn có hai ly cà phê đang uống dở. Anh ngồi chơi đi ạ. Ninh Thuần vội bước tới dọn dẹp hai ly cà phê đang uống dở trên bàn vào trong nhà bếp. Người đàn ông vẫn đứng đó, trầm mặc một lúc lâu. Lúc Ninh Thuần bước ra khỏi bếp vẫn thấy anh đứng y nguyên chỗ cũ. Cô thấy kỳ lạ liền tiến tới hỏi. Sao vậy anh? Liêu Minh Hiên không quay đầu nhìn cô, chỉ thấp giọng hỏi. Tôi tưởng em chỉ để mình tôi bước vào nhà của em. Anh tưởng cô chỉ có mình anh là gần gũi nhất. Ninh Thuần nghe thấy lời nói kỳ hoặc của anh tự dưng cảm thấy lạ lẫm. Còn tưởng anh đang nói đùa liền buồn cười đáp. Đương nhiên là không rồi. Sao lại chỉ có mình anh mới được bước vào nhà em chứ? Liêu Minh Hiên đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt trầm trầm nhìn cô. Anh sao thế? Ninh Thuần ngạc nhiên, cảm thấy ánh mắt anh không giống như bình thường. Người đàn ông im lặng chậm rãi tiến về phía cô như một con báo rình rập con mồi nhỏ của mình. Cô cảm thấy sự nguy hiểm trong mắt anh, rụt rè lùi bước. Minh Hiên, dầm, Liêu Minh Hiên đã ép chặt cô vào tường, bàn tay chống mạnh lên tường khiến Ninh Thuần giật mình. Đôi mắt quyết liệt u ám của anh làm cô nhớ về Minh Hiên của một năm trước. Anh cũng đã từng nhìn cô bằng ánh mắt này. Ninh Thuần, anh tự nhiên gọi tên cô. Vâng, cô ngước mắt nhìn anh. E dè đáp, em có thể hứa với anh một chuyện được không? Anh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thuần chớp mắt nhìn anh không trả lời. Đừng để bất kỳ người nào khác bước chân vào nhà em ngoại trừ anh. Giọng Minh Hiên rất trầm, trầm đến mức chỉ đủ để cô nghe. Cô sửng sốt trước lời nói của anh, vội vàng mở miệng. Minh Hiên, anh, còn nữa, anh không để cô kịp phản bác, ngay lập tức cướp lời. Người đàn ông nắm lấy vai của cô. Ánh mắt cũng di chuyển xuống bờ vai nhỏ. Đừng để bất kỳ ai đụng vào người em một lần nữa. Đừng để người khác chạm một ngón tay vào da thịt em. Nó là của anh, ánh mắt người đàn ông thoáng chốc xẹt qua tia quỷ dị lạnh lẽo. Bàn tay nắm lấy vai cô cũng tăng thêm lực đạo. Ninh Thuần kinh ngạc trước lời nói cùng thái độ quá mức kỳ lạ của anh. Cô lại cảm thấy vai mình hơi đau, trong lòng âm thầm sợ hãi trước vẻ mặt u ám này của Minh Hiên. Phải rồi. Đấy mới là Liêu Minh Hiên. Liêu Minh Hiên một năm trước đã cuồng nhiệt theo đuổi cô không buông. Cô đã rất sợ anh. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lại phập phồng bất an. Liêu Minh Hiên nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng sợ hãi. Ánh mắt liền mềm đi ôm lấy vai cô. hạ thấp đầu nhìn trực diện với cô trấn an. Ninh Thuần, em đừng sợ. Anh không muốn em sợ anh. Chỉ là em có thể hứa với anh không? Giọng Minh Hiên lại bất ngờ trở nên dịu dàng như nước, giống như người lạnh lùng lúc nãy không phải anh. Lục Ninh Thuần hít sâu một hơi lấy hết can đảm đẩy anh ra, ánh mắt không ngờ được. Minh Hiên, em tưởng chúng ta đã nói sẽ là bạn. Cô tưởng rằng anh đã thay đổi. Bị cô bất ngờ đẩy ra, đáy mắt Liêu Minh Hiên có phần tối đi. Anh vẫn ngước lên nhìn cô, thản nhiên mỉm cười trả lời. Chúng ta vẫn là bạn mà. Lục Ninh Thuần ngay lập tức lắc đầu liên tục, lên tiếng phản bác. Không, đây không phải là những lời mà bạn bè nên nói với nhau. Người đàn ông hơi cúi gầm mặt, đột nhiên thấp giọng hỏi cô. Em ghét anh rồi sao? Cô ngạc nhiên khi anh hỏi như vậy, cấp bách mở miệng. Không phải như vậy, chỉ là em. Liêu Minh Hiên đột ngột ôm lấy cô vào lòng. Ninh Thuần liền ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay anh. Minh Hiên, buông em ra đi. Nhưng người đàn ông đã ôm chặt cô vào lòng ngực rộng lớn của mình. Vùi đầu vào vai cô giọng khàn khàn nói. Đừng ghét anh không muốn em ghét anh. Giọng điệu đáng thương của Minh Hiên khiến cô không thể tra hỏi anh thêm. Nhưng hôm nay Ninh Thuần đã cảm nhận được sự khác lạ quen thuộc trong con người anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ ngay cả làm bạn cũng không thể. Đầu giờ chiều, một chiếc Cadillac sang trọng dừng trước một khách sạn 4 sao. Tài xế cung kính mở cửa cho Vu Nhuệ Thiên, hắn ta bước xuống xe đi thẳng vào trong khách sạn. Hắn ta bấm thang máy đi thẳng lên tầng 15. Davis Borger ở trong phòng khách sạn nghe thấy tiếng gõ cửa liền bước ra nhìn ngó vào ống nhòm cửa. Xác nhận người bên ngoài là Vu Nhuệ Thiên, y mới mở cửa ra. Liêu Tổng, có người đến chỗ hắn ta. Stephen đặt chiếc laptop lên bàn cho Liêu Thần Duệ, gấp gáp báo cáo. Hắn ngạc nhiên, ngay lập tức đeo tai nghe lên. Bên trên màn hình laptop là phần mềm kết nối với thiết bị nghe lén. Sáng sớm hôm nay, Stephen đã cho người giả dạng làm phục vụ phòng đem thức ăn sáng cho Davis Borger và lén lút cài thiết bị nghe lén dưới bàn trà trong phòng của y. Stephen cũng không ngờ được Davis Borger lại thoát chết được trong đám lửa đó. Nghe nói ngươi đã bị Victor bắt được. Ngươi rốt cuộc đã khai những gì rồi? Vu Nhuệ Thiên ngờ vực nhìn tên sát thủ còn sống sờ sờ trước mặt. Davis rót một ly bia đầy, tu một hơi rồi mới nói. Vu Tổng cứ yên tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có khai ngài ra đâu. Người không khai gì sao còn có thể toàn mạng về đây? Chẳng lẽ tên Victor kia đã tha cho ngươi vậy sao? Vu Nhuệ Thiên đương nhiên không tin. Một kẻ ngang tàng như Liêu Thần Duệ không thể nào dễ dàng tha cho kẻ đã ám sát mình như vậy. Tên sát thủ kia đặt mạnh ly bia xuống bàn không vui cởi áo khoác bên ngoài ra. Để lộ bên trong là cơ thể xấu xí đã bị bỏng một nửa phần trên bên trái. Vu Nhuệ Thiên kinh ngạc vội mở miệng. Vết thương đó là sao? Davis Borger ngồi phịch xuống ghế, tức giận lên tiếng. Là do tên khốn khiếp Victor kia làm ra đấy. Tôi đã giả vờ khai một người khác ra để hắn tin, tưởng rằng hắn sẽ tha cho tôi. Ai ngờ hắn ta đã cho đốt nguyên căn nhà đó. Cũng may tôi đã tháo được dây trói thoát ra kịp thời nhưng vẫn bị bỏng nặng. Lời nói của y làm Vu Nhuệ Thiên bất ngờ, hắn ta chợt chú ý đến một chi tiết kỳ lạ. Ngươi đã khai ai ra? Sao hắn có thể tin ngươi được? Tôi không biết nữa. Trước khi Victor tóm được tôi thì có một người đàn ông lạ mặt tên là Leo đã tìm được tôi trước, còn cho tôi một số tiền cực kỳ lớn. Nói rằng Victor vẫn còn sống và đang truy tìm tôi, còn nói nếu lỡ như bị hắn bắt được thì không được khai người đã thuê tôi là ngài. Mà phải khai rằng do một người phụ nữ tên Elina làm, còn nhắc nhở phải nói rằng cây súng bắn tỉa ngài cho tôi mượn là do Elina cho mượn. Sau đó còn nói thêm nếu khai xong, sẽ cho tôi gấp 3 số tiền. Tôi thấy việc này quá dễ dàng, không mất mát gì còn tránh được tiết lộ danh tiếng của ngài nên tôi đã nhận. Lại còn có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Vu Nhuệ Thiên có chút thẳng thốt không biết phản ứng như thế nào. Sao lại có kẻ muốn giúp hắn ta chứ? Đôi mắt của Liêu Thần Duệ đột ngột mở lớn, bàn tay của hắn đặt trên bàn tự nhiên cứng đờ. Stephen đứng bên cạnh thấy vẻ mặt kỳ lạ của hắn, khẩn trương hỏi. Liêu Tổng có chuyện, người đàn ông đã giơ tay lên ra hiệu cho anh ta im lặng. Hắn giữ chặt tay nghe bên tai của mình trong đôi mắt sắc bén nổi lên bão tố cuồn cuộn. Trái tim giống như bị ai đó thỏ vào bóp nát. Tôi cần tất cả thông tin của Victor từ ngài, kể cả những nơi hắn hay lui tới trong thành phố này. Tôi muốn biết tất cả. Davis Borger lạnh lùng mở miệng. Vu Nhuệ Thiên liền nhướng mày. Để làm gì? Tôi muốn giết hắn ta, tôi nhất định sẽ tự tay mình giết chết hắn. Hắn đã để lại trên người y một vết thương xấu xí và đau đớn như vậy, Davis không thể nào tha cho tên khốn kiếp đó. Không giết chết được hắn ngay lần đầu là sai lầm của y. Liêu Thần Duệ tháo tai nghe bên tai mình xuống, siết chặt trong lòng bàn tay của mình. Những cảm xúc phức tạp cứ cuộn trào trong lòng ngực người đàn ông. Cô vì sao lại làm như vậy? Vì sao cố tình để hắn hiểu lầm cô? Hắn có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi Niên Vân Ni. Rốt cuộc tại sao lại đẩy mọi chuyện đi xa như thế? Chẳng lẽ chỉ để khiến hắn phát điên thôi sao? Để hắn tức giận, thù hận, đau lòng ư? Em muốn tôi phải như thế nào với em mới đúng đây? Cách chương.